Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, kết quả. Thực mau, 20 quả hàn thụ quả liền bị gieo đi lúc sau, mọi người liền mang theo công cụ đi trở về. Cùng ngày, Tống Kiệt mang theo người ở trong thôn trồng cây, chuyện này đã bị truyền khai. Mọi người cũng đang thảo luận. Tống Kiệt này không phải ăn ôm căng sao? Ngày mùa đông, ở trong thôn trồng cây, vẫn là tại mùa đông. Lúc ấy, tất cả mọi người cùng thảo luận ngốc tử giống nhau thảo luận Tống Kiệt. Tống Kiệt cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Loại xong thụ lúc sau, Tống Kiệt đi trở về. Thời gian nhoáng lên, ngày hôm sau liền đến tới. Ngày hôm sau, Tống Kiệt ở nhà nhìn thoáng qua trên núi hàn thụ quả. Trải qua trong một đêm thời gian, cái này 20 quả hàn thụ quả đã lớn lên rất nhiều. Đã từ to cỡ cổ tay biến thành cánh tay phẩm chất. Nhưng là đại ngưu thôn các thôn dân lại không có phát hiện điểm này. Dù sao không có người đi lên xem, còn đều lấy là thụ mau chết mất đâu. Thực mau, ngày thứ ba đã đến. Ngày thứ ba Tống Kiệt còn cố ý bên trên đi nhìn xem. Phát hiện hàn thụ quả đã từ cánh tay phẩm chất biến thành cẳng chân phẩm chất. Hơn nữa trên cây mặt đã trường ra nụ hoa. Đây là muốn thành thục bộ dáng a. Hàn thụ quả không hổ là hàn thụ quả. Cả đêm liền có thể ra kỳ hiệu như thế. Lúc ấy Tống Kiệt đều cười không thỏa thuận miệng. Tống Kiệt trực tiếp đi về nhà. Đệ tứ thiên, Tống Kiệt sau khi rời giường, chỉ nhìn đến giữa sườn núi trắng bóng một mảnh. Hàn thụ quả nở hoa rồi. Hàn thụ quả đã từ trước kia cẳng chân phẩm chất, biến thành hiện tại sắp tiếp cận đùi giống nhau phẩm chất. Hơn 20 quả hàn thụ quả đồng thời nở hoa. Tình cảnh kia tương đương chấn nhiếp nhân tâm. Đại ngưu thôn các thôn dân cũng đều bị sợ ngây người. Mọi người hướng giữa sườn núi nhìn lại. Chỉ nhìn đến trắng bóng một mảnh, hàn thụ quả lái ra đóa hoa thập phần hảo xem, không chỉ có tuyết trắng, lại còn có mùi hương tràn ngập, lúc ấy liền hấp dẫn đại ngưu thôn các cái thôn dân nhóm đi lên xem hàn thụ quả. Nhưng là vẫn có cá biệt hùng hài tử đùa ra gây sự. Đi túm hàn quả trên cây đóa hoa, các thôn dân cũng đều nói này thụ lái ra hoa hảo xem. Không ít người đã bắt đầu cầm hàn thụ quả nhánh cây cấp bẻ xuống dưới mang về nhà mình đi trồng. Nhưng là hàn thụ quả là vô pháp phục chế. Các thôn dân làm như thế, chỉ có thể sẽ cầm hàn thụ quả nhánh cây toàn bộ cấp bẻ xuống dưới. Rơi vào đường cùng, Tống Kiệt lúc ấy liền tổ chức người trong thôn liền lên rồi. Buổi chiều, Tống Kiệt còn có một đám thôn cán bộ nhóm chạm tại hàn thụ quả chung quanh. Lại sau này, đó chính là thành đàn xem náo nhiệt các thôn dân. Lúc này, Vương Kiến Quốc cằm đều mau rơi xuống đất. Hắn lấy là này thụ khẳng định 2 ngày liền chết. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, này thụ không chỉ có 2 ngày không chết, lại còn có lớn như vậy, hơn nữa còn nở hoa. Lúc ấy, Vương Kiến Quốc giống như thấy được tuyệt thế chân bảo giống nhau. Đi lên liền đi nghiên cứu hàn thụ quả. Ông trời của ta a, thôn trưởng, đây là cây gì a? Ngày mùa đông có thể sống không nói, lại còn có thể nở hoa. Vương Kiến Quốc kinh ngạc hỏi, các thôn dân cũng đều là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt mang cho bọn hắn chuyện khó mà tin nổi thật sự là quá nhiều. Trái tim của bọn họ bị đả kích quá rất nhiều lần. Tống Kiệt nói, các hương thân, đây là hàn thụ quả, là nước ngoài nghiên cứu tổ chức nghiên cứu ra được mới nhất phẩm loại. Đối ngoại là tuyệt đối bảo mật, toàn bộ Hoa Hạ Quốc, chỉ có chúng ta đại ngưu thôn có. Này thụ là ta lấy 100 vạn một cây giá cả từ nước ngoài mua. Về, hơn nữa có tiền mà không mua được, bởi vì hàn thụ quả đặc biệt chân quý. Từ nay về sau, nếu bị ta phát hiện có ai bẻ gãy hàn thụ quả nhánh cây, một lần phạt tiền 10 vạn. Tống Kiệt vừa nói sau, ngữ xuất kinh nhân, mọi người đều kinh hãi, ai cũng không nghĩ ra, chỉ là phổ phổ thông thông một thân cây, liền giá trị 100 vạn. Những cái đó vừa mới còn bẻ gãy hàn thụ quả nhánh cây mọi người. Lập tức liền cầm nhánh cây ném trên mặt đất, làm bộ một bộ ta không có bẻ dáng vẻ. Liêu Đào, tổ chức nhân thủ tại hàn thụ quả bên ngoài tu một tầng lưới sắt. Không ai nhường ai tiến. Tống Kiệt phân phó nói. Tốt, Liêu Đào lập tức hồi ứng. Theo sau, Tống Kiệt liền xuống núi. Mà Liêu Đào thân là trinh sát binh xuất thân người, hắn hiệu suất làm việc cũng là phi thường mau. Tống Kiệt chỉ là về nhà ngủ gật thời gian, hắn liền cầm lưới sắt cấp đã sửa xong, là cái loại này căn bản bò không vào lưới sắt, chìa khóa chỉ có Liêu Đào có. Sau này Liêu Đào giao cho Tống Kiệt hàn thụ quả chuyện này, đã tại Đại Ngưu thôn thành là kỳ văn, có thể tại mùa đông nở hoa cây ăn quả. Hàn thụ quả chỉ sợ là Đại Ngưu Sơn đầu một loại. Thực mau, ngày thứ 5 đã đến. Tống Kiệt lại đi ra ngoài một xem, chỉ thấy giữa sườn núi hàn thụ quả đóa hoa đã rơi xuống. Thay vào đó, lại là thuần một sắc ngây ngô tiểu trái cây. Cái kia trái cây thoạt nhìn không lớn, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Thanh thanh, thoạt nhìn rất là ngây ngô. Tống Kiệt còn cố ý đi lên hái được một viên nếm nếm. Phát hiện vô cùng khó ăn. Sau này Tống Kiệt liền xuống rồi. Hàn thụ quả kết quả sự tình, lại thành là Đại Ngưu thôn một kỳ văn. Hàn thụ quả có thể tại trời đông giá rét bên trong sống sót. Hơn nữa nở hoa, đây đã là một cái kỳ tích. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới, nó thế mà lại còn kết quả. Thực mau, thứ 6 thiên đã đến. Chờ Tống Kiệt lại lần nữa xem giữa sườn núi hàn thụ quả thời điểm, chỉ thấy nửa trên sườn núi toàn bộ đều là lớn chừng quả đấm trái cây. Chẳng qua những trái cây kia tuy rằng đại, nhưng đều là thanh sắc. Tống Kiệt đi lên hái được một cái nếm nếm, phát hiện trái cây vị đạo vẫn là thực ngọt, ăn rất ngon. Như là cái loại này cực phẩm quả táo, nhưng là khoảng cách Tống Kiệt mong muốn vị đạo vẫn là chênh lệch chút. Tống Kiệt liền về nhà lẳng lặng chờ chờ ngày thứ 7 đến. Ngày thứ 7, đây là hàn thụ quả trái cây thành thục thời gian. Hiện tại, hàn thụ quả đã có một người eo như vậy thô, đã coi như là thành niên cây ăn quả. Hiện tại hàn thụ quả đã sẽ không lại tiếp tục trưởng thành. Tống Kiệt đi tới hàn thụ quả trước mặt. Lúc này, tại hàn thụ quả chung quanh đã đứng đầy thôn dân. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục còn có một đám thôn quan cũng đều tại. Thương Linh Linh cũng tại cách đó không xa tò mò nhìn những cái này hàn thụ quả. Chỉ thấy tại hàn quả thụ phía trên, từng mảnh đều là đỏ rực đại quả táo. Cái kia quả táo lớn có chút biến thái, ước chừng có tiểu tây dưa như vậy đại, hơn nữa nhan sắc đỏ phi thường tươi đẹp. Tống Kiệt tháo xuống một viên, cắn một cái, chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng, vô số nước trái cây liền bị Tống Kiệt nha cấp cắn ra tới. Miệng vừa hạ xuống, đầy miệng đều là thơm ngọt ngon miệng thịt quả. Loại này vị đạo, trong veo mà ngon miệng, hơn nữa không nị, chỉ là một ngụm. Tống Kiệt tức khắc liền yêu loại này vị đạo, chỉ thấy thôn dân chung quanh nhóm đều là đồng thời nuốt nước miếng một cái. Loại âm thanh này thật sự là quá kích thích, dạng này trái cây thoạt nhìn liền hảo ăn a. Hơn nữa cái này hàn thụ quả sản lượng cao hơn nhiều bình thường a. Bình thường cây táo có thể sản 70-80 cái đều coi là không tệ, mà hàn quả trái trên cây liếc nhìn lại, ước chừng có 300-400 cái a. Đây cũng là hàn thụ quả so giống nhau cây táo muốn đại nguyên nhân. Nhưng là hàn thụ quả sản lượng là thật cao, điểm này không thể nói. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cũng là tiến tới. Bọn họ cùng Tống Kiệt quan hệ gần, căn bản không cần chào hỏi, trực tiếp một người liền túm xuống một viên, phụt một ngụm liền cắn.